Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, làm lớn. Hư thiên giới, Phương Bình cũng thông báo mấy người khác, bắt đầu đếm ngược, 6, 5, 4, đạo thụ những người này y nguyên nhìn hắn, vẫn còn tiếp tục bức bách hắn để Lý Hàn Tùng đi dò đường. Phương Bình khí cơ không hiện ra, một tay nắm bình loạn đao, tầm mắt nhưng là bao phủ tất cả mọi người. Chém ai? Đao thứ nhất, muốn chém lưu loát điểm, một đao đánh chết một cái tốt nhất đánh chết một vị cường địch, đánh chết một vị nhất định sẽ cùng chính mình là địch, đồng thời sẽ ra tay với chính mình ra hỏa. Đương nhiên, phá 9 bổ bất tử. Phá 8 có chút khó, phá 7 đúng là thích hợp, tỉ như Cấn Vương, bất quá lúc này giết Cấn Vương, chưa chắc có cơ hội chóc ra đại đạo. Càn Vương, Lê Trử, Phương Bình ý nghĩ cũng đang không ngừng bạo phát. Lê Trử, Phương Bình chọn lựa mục tiêu. Lê Trử, cái tên này cùng mình là địch rất lâu, mỗi lần đều bị hắn chạy trốn rồi. Lần này Lê Trử phá 8. Một khi sau khi đi ra ngoài, e sợ sẽ càng mạnh hơn. Bất quá, Lê Trử không dễ giết. Dù cho không dễ giết, Phương Bình cũng lười quản. Một đao bổ bất tử, vậy cũng đến đánh cho tàn phế Lê Trử. Để Lê Trử vô pháp tham dự kế tiếp đại chiến, miễn cho cái tên này đối với mình ném đá giấu tay. Thiên đình hai vị, Hồng Vũ cùng Lê Trử đều là lão âm hóa. Phương Bình so sánh kiêng kỵ bọn họ, ném đá giấu tay, hai người này vẫn có mấy tay. Chảm Lê Trử, Phương Bình, lẽ nào ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch? Đạo thụ lại lần nữa khẽ quát một tiếng, có chút âm trầm, mà Phương Bình, giờ khắc này nhưng là cấp tốc thông báo những người khác. Chặn lại Hồng Vũ, cha nuôi, cuốn lấy nhân hoàng chớp mắt. Hắn không để những người này ra tay, những người này khí cơ khó nén, còn không ra tay sẽ bị người phát hiện vấn đề. Trấn Thiên Vương ánh mắt khẽ biến, tiểu tử này muốn ra tay với Lê Trử rồi, những người khác cũng đều đoán được rồi. Tất cả mọi người là đại khí không dám thở, Phương Bình cái tên này thật lớn mật, nhiều cường giả như vậy ở, hắn nhất định phải làm người đầu tiên ra tay. Phương Bình. Một, Phương Bình quát khẽ một tiếng, mọi người còn chưa kịp phản ứng là có ý gì. Đúng vào lúc này, một đạo phá nát thiên địa ánh đao hạ xuống. Cường, vô cùng mạnh mẽ, một đao này, Phương Bình có một ít thu lực, thế nhưng không thu quá nhiều. Tuyệt đối có phá hai cửa thực lực, phá hai cửa cường giả, một đòn toàn lực, đánh lén, đạo thụ chớp mắt tách ra. Phương Bình xuất đao chớp mắt, hắn liền cảm nhận được, ý nghĩ đầu tiên chính là Phương Bình người điên, ra tay với chính mình, hắn cho rằng một đao có thể đánh chết chính mình, nghĩ quá nhiều rồi, tách ra một đao này, hắn muốn chém tên khốn này, cái khác phá 9 cường giả, cũng là ngay lập tức phản ứng lại, dồn dập lui tránh, không ai đồng ý tùy tiện tiếp một đao này. Dù cho không cảm giác được quá mãnh liệt sóng năng lượng, nhưng càng là như vậy càng nguy hiểm. Phá 8 một đòn, dù cho là bọn họ, cũng không muốn đang chuẩn bị không đầy đủ tình huống gắng đón đỡ. Phá 9 ngay lập tức phản ứng lại, tiếp chính là lực lượng tinh thần phá 8 mấy vị, sau đó mới là cái khác phá 2 cửa cường giả, lại sau đó mới là mấy vị phá 8. Nhưng là không phá cửa cường giả, những người này phản ứng muốn chậm một nhịp, kỳ thực cũng rất nhanh, nhưng mà đây là tập kích, vẫn là ở trước mặt mọi người tiến hành tập kích, mọi người cũng không ngờ tới tình cảnh này. Nơi đây phá 9 không ít, không ai dám tưởng tượng Phương Bình sẽ lúc này làm chim đầu đàn này. Dù cho Phương Bình đã rất điên cuồng, còn là ngoài dự liệu của mọi người. Vào thời khắc này, Hồng Vũ biến sắc mặt, quát lên, Lê, lùi, Lê Trử Kỳ thực vẫn luôn rất cảnh giác, đề phòng tất cả mọi người, đều đại chiến ập lên đầu, ai dám đại ý, nhưng mà, ở đây nhiều người như vậy, hắn nhìn chằm chằm những phá chín kia mới là mục tiêu chủ yếu. Phòng ngừa những phá chín này bỗng nhiên ra tay với hắn. Sau đó mới là Phương Bình. Đúng, Phương Bình gần như chỉ ở phá chín bên dưới. Hắn đã đủ coi trọng Phương Bình rồi. Hắn cũng chưa bao giờ coi thường Phương Bình. Không dám xem thường Phương Bình lá gan. Hắn thậm chí nghĩ quá. Đạo thụ lại bức bách. Phương Bình sẽ liên thủ thạch phá mấy người trực tiếp cùng đạo thụ đối đầu. Hắn nghĩ tới đủ tàn nhẫn rồi. Phá chín đạo thụ, Phương Bình cũng dám làm. Này xem như là coi trọng Phương Bình chứ. Nhưng mà, hắn thật không nghĩ tới. Phương Bình cái thứ nhất sẽ xuống tay với hắn. Thời khắc này, trong tầm mắt của hắn lóe qua một đạo ánh sáng. Chấn, gầm lên một tiếng, Lê Trử cũng không còn trước hờ hững. Khí cơ không mạnh, nhưng mà, cảm giác nguy hiểm nhưng là sắp để đầu hắn nổ tung rồi. Vạn giới đỉnh chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lê Trử xoay người thời gian đều không có. Xé rách hư không, hướng một bên rời đi. Nhưng mà, Phương Bình quá nhanh, oanh, đột nhiên xuất hiện vạn giới điện. Căn bản không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Ánh đao còn chưa rơi xuống. Hơi hơi đụng vào một hồi. Vạn giới điện trực tiếp bị đánh bay, đánh vỡ hư không, không biết ném tới nơi nào. Lê Trử cả người huyết nhục, trong chớp mắt bị ánh đao ngầm chiếm, chớp mắt biến mất, chỉ để lại xương cốt. Lê Trử đem hết toàn lực, không phải đối kháng Phương Bình, mà là muốn tách ra, nhưng hắn bị khóa chặt rồi. Phá, một bên, Hồng Vũ giờ khắc này cũng phản ứng lại. Lực lượng tinh thần bạo phát, muốn phá nát ánh đao, dây dưa Phương Bình chốc lát, nhưng mà, chú thần sứ mấy người, lúc này nhanh hơn hắn, dồn dập hướng hắn giết đi, chú thần sứ lực lượng tinh thần không yếu hơn hắn, trái lại càng mạnh hơn, bên kia, nhân hoàng cao mày, cũng là một trưởng đánh tới, mới ra trưởng, trước mặt nhiều một người, Trấn Thiên Vương. Nhân hoàng sắc mặt thay đổi. Phiền phức rồi. Đúng, phiền phức rồi. Phương Bình một đao chém ra, kỳ quái không gì sánh được. Ra ngoài mọi người dự liệu, không quản là xuất đao vẫn là lựa chọn mục tiêu, đều không phải mọi người có thể dự liệu được. Giết ai không được, giết Lê Trử, bọn họ đều không nghĩ rõ ràng Phương Bình vì sao phải ra tay với Lê Trử. Lê Trử ở mọi người bức bách Phương Bình thời điểm, trực tiếp không nói chuyện, đúng là Càn Vương, còn quái gở nói rồi vài câu. Bọn họ không biết, Phương Bình không sợ những kẻ ngu si kia, chỉ sợ người thông minh, chỉ sợ Lê Trử cùng Hồng Vũ loại này nham hiểm ra hỏa. Dù cho phá 8, cảm giác đều so với phá 9 nguy hiểm, không chạm Lê Trử chạm ai. Phá. Thê thảm tiếng gào truyền đến, Lê Trử giờ khắc này đó là thật không dám lại có thêm giữ lại chút nào. Toàn lực ứng phó, quả quyết vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người cho rằng hắn còn muốn trốn chạy, hắn không có. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, xương cốt tự xương sọ trở xuống, toàn bộ nổ tung, hào quang óng ánh ánh xạ thiên địa, chỉ vì ngăn trở một đao kia. Tự bảo xương cốt còn chưa đủ. Lê Trử thê thảm gào thét. Cả người bản nguyên khí tràn tán. Trực tiếp thiêu đốt đại đạo. Hắn cảm giác mình muốn chết. Hắn không dám đánh cược. Không dám chạy. Không dám chờ những người khác cứu viện. Phương Bình một đao này. Để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chỉ có tự cứu. Đại đạo thiêu đốt. Có thể lại tu. Xương cốt tự bảo. Có thể lại đúc, mệnh không còn, đó mới là cái gì đều không còn. Lê Trử, đó là thật không có giữ lại chút nào rồi. Không những như vậy, lúc này, một tấm đại ấn từ trong đầu hắn bay ra. Âm âm, bảo, xa xa, đấu thiên đế hơi thay đổi sắc mặt. có chút chấn động. Địa vương ấn, địa vương ấn, địa giới chi vương ấn. Địa hoàng năm xưa rèn đúc quá một tấm, bất quá không có gì lớn dùng, bởi vì địa hoàng chính là địa giới hoàng giả, lãnh tụ, tam giới công nhận. Sau đó, đại ấn này không biết là phá hủy vẫn là mất rồi. Hôm nay, có đáp án, ở Lê Chử trong tay. Đây là cùng nhân vương ấn một dạng đồ vật. So với Trương Đào phá nát nhân hoàng kiếm rèn đúc nhân vương ấn càng mạnh mẽ. Loáng thoáng đều tiếp cận thần khí phạm trù rồi. Có thể Lê Chử vẫn là không có chút gì do dự. Trực tiếp tự bảo rồi. Lê Chử dã tâm, giờ khắc này cũng hoàn toàn bị người hiểu rõ. Tự bảo xương cốt, tự bảo địa vương ấn, thiêu đốt đại đạo. Lê Chử phản ứng không thể nói là không nhanh, không thể bảo là không quả quyết, này thậm chí đều ra ngoài những hoàng giả kia dự liệu. Đây là đem Phương Bình một đòn xem là hoàng giả một đòn đến liều mạng rồi. Một vị phá tám, như vậy một cách không ngờ phản ứng, dù cho thật phá nát Phương Bình một đao, cũng tổn thất nặng nề. Không tu dưỡng một thời gian, đừng nghĩ khôi phục, chớ nói chi là cướp giật lần này cơ duyên rồi. Có thể càng ra ngoài mọi người dự liệu sự phát sinh rồi. Trả giá đánh đổi to lớn như vậy, Lê Chử đầu không chút do dự nào cùng dừng lại, cũng không thấy kết quả làm sao. Trên đầu lại lần nữa bạo phát tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, thiêu đốt đầu đang trốn chạy. Đường nối, chợt lóe lên, Lê Chử hoàn toàn không có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Không có suy nghĩ thêm lưu lại, hắn sợ chết, thương thành như vậy, còn muốn giữ lại, còn muốn đoạt bảo, đó mới là thật chịu chết. Vù, hư không run lên, cho đến thời điểm này, Phương Bình một đao kia mới cùng tự bạo lực lượng va chạm. Không tính quá to lớn tiếng vang truyền đến, thậm chí còn không những người khác giao thủ âm thanh đến lớn. Chính là như thế run lên, nhưng mà, một vòng ánh sáng tràn tản ra, trước đứng ở Lê Chử phụ cận mấy vị cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Nương nhờ vào nhân hoàng cường giả không phải số ít, Liễu Sơn, Doãn Phi, Thiên Thực mấy vị thiên vương đều đứng ở nhân hoàng bên kia. Lần này, nhân hoàng bị ngăn cản, Hồng Vũ bị vây giết, Lê Chử trực tiếp từ bỏ tất cả trốn chạy. Hai vị cường giả đòn đánh này va chạm dư âm, ai nguyện ý thế bọn họ gánh? Không ai. Thiên Thực sắc mặt kịch biến, điên cuồng trốn chạy, quát, Hoàng, hắn gọi chính là Hồng Vũ. Đáng tiếc, không kịp rồi, vòng sáng chớp mắt tràn tán mà đến. Thiên Thực nổi giận gầm lên một tiếng, cũng học Lê Chử, tiêu hao tất cả đến chống đối. Nhưng mà, chống đỡ được sao? Không ngăn được, hai vị phá tám cường giả, giờ khắc này đều là phá hai cửa lực lượng va chạm. Chớp mắt mất đi bên dưới, lực lượng dư âm này thậm chí đều vượt qua phá hai cửa mức độ. Cường đại như thế, bọn họ làm sao ngăn? Không, Thiên Thực tuyệt vọng không gì sánh được. Không phải như vậy, hắn không muốn chết, hắn vì Hồng Vũ giữ địa hoàng thần triều mấy ngàn năm. Hắn cùng thiên mệnh thủ hộ Hồng Vũ mấy ngàn năm, hắn từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ vì chờ Hồng Vũ trở về. Hiện nay, Hồng Vũ trở về rồi, thiên mệnh nhưng là chết rồi. Hiện tại, đến hắn rồi, Thiên Thực tuyệt vọng không gì sánh được. Thê cười nói, Hoàng, trân trọng, không có lại đi oán hận cái gì. Hắn nghĩ tới rồi vạn năm trước một vài chuyện. Nghĩ đến năm xưa bị người coi rẻ, bị người cho rằng người chăn ngựa bình thường đối xử tháng ngày. Là hoàng cho bọn hắn tôn nghiêm, người chăn ngựa, ai là người chăn ngựa? Bọn họ là đế vương, là cường giả, không phải người chăn ngựa. Tam giới cường giả, chỉ có hoàng tử để mắt bọn họ. Trân trọng, một tiếng này lời nói từ biệt, là Thiên Thực cuối cùng lời nói. Mấy ngàn năm này đi theo, cũng coi như trả lại năm xưa tình, ơn Ly Ngộ làm Dũng Tuyền báo đáp. Hắn cùng thiên mệnh làm được, dùng mệnh đi báo đáp tất cả. Hôm nay, xem như là trả hết tất cả. Trả không hết, cũng không có cơ hội trả lại rồi. Thiên thực, Hồng Vũ con mắt ửng đỏ. Một kiếm xuyên thủng chú thần sứ cánh tay. Nhưng mà trường kiếm nhưng là bị kẹp lại. Chú thần sứ xương cốt mạnh mẽ biết bao. Sao lại bị hắn dễ dàng xuyên thủng? Loạn cùng thiên cầu, thạch phá ba vị. Đó là nắm lấy thời cơ. Điên cuồng hướng hắn đánh giết mà đi. Ầm ầm, cho đến thời điểm này, tiếng nổ mạnh mới lên. Thiên thực trực tiếp mất đi. Bên kia, Liễu Sơn dưới đầu toàn bộ biến mất. Đầu phá nát, hốt hoảng mà chạy. Cách đó không xa, Nguyệt Linh hơi nhíu mày. Đấm ra một quyền, đêm này tàn tạ đầu oanh vào đường nối. Nàng ở cứu Liễu Sơn. Không phải vậy Liễu Sơn chắc chắn phải chết. Liễu Sơn có thể hay không sống tiếp? Không biết, có thể Nam Hoàng môn hạ Doãn Phi. Lần này nhưng là vô pháp chạy trốn. Nam Hoàng một mạch, giờ khắc này cũng không cường giả ở đây. Doãn Phi cũng là tuyệt vọng không gì sánh được. Nhân Hoàng, ngươi đã đáp ứng ta. Doãn Phi rít gào một tiếng, âm thanh im bặt đi. Chớp mắt hóa thành tiếng nổ đùng đoàng. Ầm ầm, nổ tung rồi. Chớp mắt công phu, một vị phá tám từ bỏ tất cả trốn chạy. Hai vị phá sáu vẫn lạc. Một vị phá sáu không biết có thể không sống sót rời đi. Đường nối một bên khác. Chiến vương phía sau, giờ khắc này hiện ra một cái lỗ đen. Chiến vương có chút dại ra. Đây là cái gì? Liền ở hắn dại ra bên trong. Một cái tàn tạ đầu bay tới, nhìn thấy lỗ đen, đó là không có chút gì do dự, trực tiếp chui vào trong đó, mọi người thậm chí đều không thấy rõ đây là người nào. Thẳng đến đầu biến mất, vừa mới bị đầu gặp thoáng qua chiến vương, mới dại ra nói, Lê Chử, phá tám Lê Chử, làm sao rồi, thật thê thảm, làm sao liền còn lại nửa cái đầu, đối diện phát sinh cái gì? Này cũng quá nhanh đi. Hắn còn không hoàn hồn. Sau một khắc, lại một cái càng phá nát đầu vọt tới. Bấp bênh, thậm chí đều không cảm giác được khí cơ. Đầu phá nát, chiến vương đều không thể nhận biết là ai. Có thể yếu nhất cũng là thiên vương. Đi rồi bên kia, hầu như đều là thiên vương. Trừ bỏ Lý Hàn Tùng tên kia. Một vị thiên vương thương thành như vậy. Này còn có thể tiếp tục sống sao? Liễu Sơn đã sớm hoảng hốt. Chỉ có một ý nghĩ. Trốn, đào mạng. Nhìn thấy cửa động màu đen chớp mắt. Cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp chui vào cửa động. Trốn, đối diện điên rồi. Đều là sát thần. Thời khắc này Liễu Sơn. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Rời đi Phương Bình. Càng xa càng tốt. Chính mình mỡ heo làm tâm trí mê muội, tại sao biết cùng bọn họ đồng thời tiến vào đối diện? Lại còn nghĩ đoạt bảo, buồn cười a, chiến vương mọi người thật ngây người rồi. Một vị phá tám, một vị phá sáu, đều là trọng thương sắp chết. Có thể sống tiếp hay không cũng không biết. Nhưng then chốt là, hố đen này là cái gì? Chiến vương cũng không biết. Các người liền như thế xông vào rồi. Không sợ gặp nguy hiểm sao? Thủy lực mấy người dồn dập chạy tới. Từng cái sắc mặt trầm trọng. Tưởng Hạo liếc mắt nhìn, hình như phát hiện cái gì, hơi thay đổi sắc mặt. Đường nối cùng hắn khi đến đường nối rất tương tự, bất quá càng vững chắc, càng mạnh mẽ. Chiến vương đến cùng bóp nát cái gì? Then chốt là lối đi này là đi về nhân gian sao? Vậy bây giờ Lê Chử cùng vị kia không biết tên ra hỏa xông vào, sẽ không là tiến vào trái đất chứ? Tưởng Hạo sắc mặt lần lượt biến đổi. Đương nhiên, nếu là võ vương bọn họ ở, hai người này không bất cứ uy hiếp gì. Không chỉ không uy hiếp, hai người này xông vào ra hỏa, cẩn thận hoàn toàn chết đi. Hắn vừa nghĩ nhắc nhở một câu. Trong đường nối, bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, thứ đồ gì? Một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, võ vương âm thanh truyền đến. Trời ạ, Lê Chử, ngươi sao như vậy rồi? Ngươi mở đường nối, ngươi hù chết cha, thật thê thảm, liền nửa cái đầu rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lão Trương âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ta đi, đây là cái gì? Phá tám lực lượng. Ngươi, ngươi đừng chạy a, chạy nữa ngươi muốn chết. Dừng lại, ta cứu ngươi, đừng tiếp tục thiêu đốt. Chúng ta liên thủ a. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền đến. Lê Chử không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Nếu là tiến vào trong đường nối, liền có thể phát hiện, Lê Chử đầu thiêu đốt chỉ có trứng gà to nhỏ rồi. Mà Lê Chử, y nguyên không có chút gì do dự, dù cho đến mức này, cũng chỉ có một mục đích, trốn, đào mạng. Trương Đào Chính muốn tiếp tục đuổi, phía trước, lại một cái đầu vọt tới, không có bất luận cái gì lý trí đâu. Lão Trương vừa nghĩ tới Lê Chử, nhìn lại một chút cái đầu này, có chút dại ra, làm sao rồi, làm sao đều còn lại đầu rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Không đúng, Lê Chử bọn họ không phải ở trong bí cảnh sao? Này, là đi về trong bí cảnh đường. Hắn vừa nghĩ tới đó, mới vừa muốn tóm lấy đầu này hỏi một chút tình huống. Kết quả khả năng khí lực dùng lớn hơn một điểm, tay một chạm được đầu, một tiếng vang ầm ầm, đầu trực tiếp nổ tung, triệt để tiêu tan, chết rồi. Lão Trương kinh ngạc đến ngây người rồi. Này ít nhất cũng là một vị cường giả cấp thiên vương. Hắn liền như thế đụng vào, nhân gia chết rồi, này coi như ta giết sao? Không phải chứ, thiên vương, làm sao sẽ như vậy yếu đuối mong manh? Trước lúc này, là chịu nặng bao nhiêu thương a? Mà vào thời khắc này, càng phía sau, Lý Trấn hơi sững sờ, một quyền đánh giết hướng trứng gà to nhỏ đầu mini. Lê Chử y nguyên không có bất kỳ lời nói nào, không có chút gì do dự, tiếp tục thiêu đốt, ầm ầm một hồi, xuyên qua Lý Trấn, trốn chạy, nắm lấy hắn. Trương Đào quay đầu lại gọi một câu, bất quá cũng không phải quá lo lắng Lê Chử uy hiếp. Quát, Lý Trấn, đi bắt hắn. Lê Chử, hiện tại chết no đế cấp thực lực, nhanh lên một chút. Hắn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn kỳ thực cảm nhận được phá tám lực lượng, nhưng hiện tại Lê Chử có thể phát huy ra đế cấp thực lực sao? Thật đáng sợ đi, những người này đến cùng gặp cái gì? Một vị phá sáu thiên vương, liền cái tên đều không lưu lại, liền như thế chết rồi. Một vị khả năng phá tám lão âm hóa, liền như thế bị đánh cho tàn phế rồi. Lê Chử nhưng là cùng hắn lực lượng ngang nhau âm hàng rồi. Hiện tại ngược lại tốt, bị người biến thành như vậy, ai làm ra a? Cũng quá hung tàn đi. Trương Đào trong lòng đều có chút sợ sệt, bên ngoài đến cùng là tình huống thế nào? Bên này, hắn còn đang lo lắng. Phía sau, Lý Trấn mấy người đi bắt Lê Chử rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Chử rất khó chạy mất, hoặc là nói chạy không thoát. Ngoại vi, còn có Lâm Tử, Long Biến bọn họ đây, chỉ là đế cấp thực lực không bằng Lê Chử, đường nối nhưng không có cách ở trên nửa đường đánh tan. Chỉ có thể trực tiếp tiến vào trấn tinh thành, là bắt người sống vẫn là giết rồi Lê Chử. Lão Trương cũng lười quản, ngược lại Lê Chử lần này xong đời rồi. Hắn hiện tại càng lo lắng chính là trong bí cảnh phát sinh cái gì. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, Lão Trương tâm thần rung động, chớp mắt trong bản nguyên vũ trụ, ba viên sao lớn nổ tung, chớp mắt chết rồi ba vị thiên vương. Hắn vừa mới chạm chết vị này, hẳn là cũng là một cái trong đó, hầu như là đồng thời. Chuyện này ý nghĩa là chớp mắt chết rồi ba vị cường giả thiên vương. Lão Trương thật muốn nuốt nước miếng. Đây không phải xâm lấn trái đất a? Hình như là trong bí cảnh xảy ra đại sự gì. Lập tức chết ba thiên vương rồi. thêm vào trước Nghệ Thiên Vương, còn có trước hình như là viên cương vị Thiên Vương kia. Nói như vậy, chỗ này một hồi chết rồi 5 vị Thiên Vương rồi. Phá 7 Nghệ Thiên Vương, 4 vị phá 6, cùng với gần như đã xong đời phá 8 Lê Chử. Còn có nhiều vị hoàng giả phân thân hoặc là hình chiếu loại hình ngoạn ý. Bí cảnh này cũng quá nguy hiểm đi. Trương tiểu tử, ngay vào lúc này, Chiến Vương âm thanh truyền đến, mang theo nghi hoặc, mang theo một ít kỳ quái tâm ý. Tiếp chính là chấn động. Phương Bình muốn làm gì? Mở ra đi về trái đất đường nối. Lời này vừa nói ra, Trương Đào lại không có bất luận cái gì chần chờ. Phương Bình mở ra, ta đi, tiểu tử này muốn làm đại sự a. Trước mấy vị, sẽ không là hắn làm ra chứ? Lão Trương đều nhanh hoảng hốt, Lê Chử hình như phá 8 a. Ngươi đem Lê Chử đều giết chết rồi. Ngươi đến cùng cái gì thực lực rồi? Sau một khắc, Lão Trương lao ra đường nối. Chiến Vương mấy người ngây ngốc nhìn hắn. Bên kia, những người khác dồn dập trốn chạy. Địa quật cường giả, thần giáo cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ hướng 4 phương 8 hướng trốn chạy. Dù cho chỗ này không lớn, cũng phải trốn. Dù cho phía sau thiên môn đóng, phía trước đường nối càng nguy hiểm. Nhưng vừa nhìn đến Trương Đào đi ra, những người này cũng điên rồi. Trước, Chiến Vương những người này ở đây, vậy còn tốt, trong đám người không thiếu thánh nhân. Có thể võ vương đến rồi. Bát ba ba trong giọ, những người này đều nhanh tan vỡ rồi. Lão Trương nhìn những người này chạy tứ tán, cũng không kịp nhớ những này, thậm chí không thấy bên kia đồng dạng trốn chạy Hoa Tề Đạo một mắt. Cấp tốc nói, làm sao rồi? Không biết. Chiến Vương một mặt mộng, ta làm sao biết? Phương Bình đây, ở đối diện. Chiến Vương chỉ đối diện. Gặp Lão Trương muốn chạy, lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, vội vàng nói, đừng đi, bên kia phá 9 một đám lớn, phá 6 ở đó chính là bia đỡ đạn, phá 7 cũng chính là chịu chết mệnh, phá 8 đều không cách nào run một cái, không thấy Lê Chử tình huống sao? Trương Đào cũng là một mặt dại ra, cao cấp như vậy chiến trường, phá 7 phá 8 đều thành bia đỡ đạn rồi. Vậy những người này, đến cùng có phải là Phương Bình giết? Làm Phương Bình hình như rất mạnh một dạng. Vào thời khắc này, đối diện, mơ hồ tiếng gầm gừ truyền đến. Phương Bình, Hồng Vũ tiếng gầm gừ, phẫn nộ, chen lẫn vô hạn thống khổ. Căm tức, gọi cái quỷ, em mơ khoa, Lê Chử lại chạy. Phương Bình giống lên một tiếng, tiếp gầm hét lên, giết. Giết rồi Hồng Vũ, đạo thủ, ngươi dám ra tay với ta, phá 9 ghê gớm sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hình như là Phương Bình cùng trong miệng hắn phá 9, đạo thủ, giao thủ rồi. Trương Đào sắc mặt hơi ngưng lại, Chiến Vương cũng là khóe miệng co giật, không biết, trước phá 8, đánh tan yêu đế, sao ta liền không biết rồi, 3 ngày. Lão Trương lẩm bẩm một tiếng, bí cảnh mở ra mới 3 ngày a, phát sinh cái gì a? Làm sao liền cùng phá 9 làm lên? Phá 9 không phải hoàng giả sao? Ta đến cùng có phải là nằm mơ hay không rồi? Vào giờ phút này, Lão Trương thật bối rối, hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Chỗ này tại sao lại như vậy? Không những như vậy, hắn lo lắng Phương Bình. Không chỉ không có chuyện gì, còn giống như chủ động ra tay đánh giết Lê Chử, chém giết 3 vị Thiên Vương, hiện tại càng là cùng phá 9 cường giả giao chiến rồi. Lão Trương vừa nghĩ đi qua, dù cho thực lực của hắn không kiểu gì, tốt xấu cũng phá 7, đi trợ chiến vẫn được. Vào thời khắc này, Phương Bình tiếng gầm gừ lại lần nữa truyền đến, dọn bãi, thủ, chờ ta. Lời này, không biết đối với người nào nói, nhưng Trương Đào chớp mắt biết, chỉ sợ là nói với mình, song phương cách một con đường, nhưng lại là vô pháp cảm ứng được đối diện khí cơ. chỉ có một ít mơ hồ âm thanh truyền đến. Dọn bãi, thủ, lời này vừa nghe, lão Trương đại khái hiểu rồi. Lẽ nào là an toàn đường nối? Phương Bình rút đi dùng. Lão Trương không lo được suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, nhìn về phía trốn chạy những người kia. Khẽ quát, Chiến Vương, Lôi Vương, Tưởng Hạo, Thủy Lực, Lực Vô Kỳ, nghe lệnh, giết, dọn bãi. Nhân tộc ở chỗ này cường giả cũng không ít. Huống hồ còn có hắn ở. Hắn nhưng là phá bảy cường giả. Bên kia, đại đô đốc một mặt tuyệt vọng, chớp mắt nhảy vào trong đường nối. Nhưng mà, trong đường nối sức mạnh quy tắc khôi phục một ít. Có lẽ đối phá bảy phá tám thương tổn không lớn. Nhưng hắn một vị bị thương thánh nhân. Sao có thể ngang hàng? Ầm ầm ầm, một từng bàn tay lớn hướng hắn chộp tới. Đại đô đốc rít gào một tiếng. Hắn cũng là tìm sống trong cái chết. Biết đường nối nguy hiểm, nhưng hắn thật không có cách nào rồi. Làm cùng nhân tộc đối địch cường giả địa quật, hắn không đường có thể đi. Là đối mặt phá bảy võ vương, vẫn là đường nối, hắn có lựa chọn. Nhưng mà, lần này hắn lựa chọn y nguyên là đường chết. Dưới sự bất đắc dĩ đường chết, vạn mét đường nối, hắn một đường phá không mà đi. Đợi được sông đến 6,000 mét địa phương, hắn không chịu được nữa rồi. Hoàng, võ vương đến rồi. Ầm ầm, đại đô đốc bị một bàn tay lớn vồ nát, chớp mắt vẫn lạc ngoài đường nối. Trương Đào không lo được những kia, cấp tốc nhìn về phía Lực Vô Kỳ, quát lên, Lực Vô Kỳ, đi thông báo nhân tộc những cường giả khác, để Vương Kim Dương xuất Thiên Vương tiến vào nơi đây. Lần này, hình như muốn làm lớn a. Thiên Vương như bia đỡ đạn, phá chín một đám lớn. Phương Bình đây là muốn đem trời cho chọc thủng sao? Lão Trương có chút run rẩy, cũng có chút kích động. Lê Trử những đối thủ cũ này đều bị biến thành như vậy, chẳng lẽ muốn đồ hoàng không thành? Không được, ta đến qua xem một chút. Bên này để cho những người khác thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.